Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, toàn bằng thiên ý. Mộ Thanh Nghiên liếc mắt một cái liền tại đây cái trong sơn động 50 nhiều nhân chung tìm được. Cùng mặt khác hai cái chiến sĩ giống nhau, tay chân bị trói Thẩm Tiêu Nhiên. Sau đó liền nhìn đến sẹo mặt bọn buôn người Quý Quốc Cường. Lưu Xuân Hoa cùng Lưu Xuân Hoa lão cha lão Lưu, nhìn đến bọn họ ba. Mộ Thanh Nghiên không khó đoán, vì sao này trong sơn động có nhiều năm như vậy khi nữ nhân cùng tiểu hài tử. Những người này chỉ có thể là bọn buôn người quải đến. Mộ Thanh Nghiên may mắn bởi vì thời tiết rất lạnh, khăn quàng cổ cái ở đại nửa gương mặt. Nàng hiện tại chỉ còn ánh mắt lộ ở bên ngoài, cho nên Quý Quốc Cường cùng lão Lưu không có trước tiên nhận ra nàng đến. Hơn nữa bởi vì nàng là quân y trang điểm, bọn buôn người cũng không có kéo ra nàng khăn quàng cổ xem nàng dung mạo hay không xuất sắc. Xuất sắc cùng phủ bọn họ tạm thời cũng không có thể sang bậy. Không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ tài không dám đắc tội quân nhân. Này cũng là bọn hắn bắt được Thẩm Tiêu Nhiên cùng Lý Càng Sơn vài cái. Biết rõ quân nhân vũ lực trị cao, lại tạm thời không có xử trí bọn họ nguyên nhân. Mộ Thanh Nghiên ba người tiến vào về sau, bọn buôn người tìm đến dây thừng trói lại nàng cùng Quách Tự Tại, Lý Càng Sơn tay chân. Sau đó nam cướp phỉ cấp Quách Tự Tại cùng Lý Càng Sơn xoát người. Hào không ngoài ý muốn thu đi trên người bọn họ súng lục, viên đạn cùng chủy thủ. Cùng lúc đó, nhất cái trung niên nữ bọn buôn người cũng siêu siêu Mộ Thanh Nghiên thân. Không có từ trên người nàng tìm được thương, có chút thất lạc, chờ nhìn đến nàng trên vai lưng cái kia tiểu cái hòm thuốc. Ánh mắt ngột sáng, vội vàng, bị kích động chạy tới Quý Quốc Cường bên người. Một trận thì thơ mơ ni, Quý Quốc Cường nghe cái cô gái này buôn lậu nói hai câu. Quay đầu đánh giá Mộ Thanh Nghiên một lát, gật gật đầu. Sau đó đại gia liền gặp cái cô gái này vui mừng khôn xiết trở lại Mộ Thanh Nghiên bên người. Này, ngươi là quân y đúng không? Ngươi có thể bang nơi này vài bệnh nhân nhìn một cái bệnh sao? Ân, Mộ Thanh Nghiên lúc này còn may mắn là, lúc trước nàng vì thoát đi Thẩm Tiêu Nhiên, từng đi theo Lục Khản học khẩu kỹ, có thể biến vừa nói, nàng cúi đầu lên tiếng, giả bộ sợ sệt kinh hoàng bộ dáng gật gật đầu. Nhất bang bọn cướp thấy nàng một bộ sợ hãi bộ dáng, đều cảm thấy buồn cười, lại phi không thể lý giải. Hiện tại là hòa bình niên đại, này tiểu cô nương là quân y lại như thế nào? Chưa thấy qua tàn bạo việc nàng hại sợ bọn họ tài kêu bình thường được không? Này tên là Ứng Tú cô nữ bọn buôn người thấy nàng đáp ứng, lập tức đem nàng lĩnh đến sơn động một bên. Mười mấy cái đại nhân tiểu hài tử bệnh chẳng có vẻ dựa vào tọa địa phương. Dạ, là bọn họ, ngươi nhanh cấp nhìn xem đi, nàng nói xong, đối thiên làm cái vái. A-di-đà-phật, sinh sôi gắt gao, toàn bằng thiên ý đi, Mộ Thanh Nghiên nhẹ nhàng gật gật đầu. Bắt đầu từng cái cấp bệnh nhân kiểm tra. Này, vài người, phần lớn là cảm mạo, cũng có mấy cái giống như Thẩm Tiêu Nhiên là được cái gọi là ôn dịch. Bất quá, theo Quý Quốc Cường đợi nhân không có đem này vài người văng ra hoặc là cách ly khai ý tứ xem. Bọn họ không chỉ có hiểu biết trận này ôn dịch chân tướng, làm không tốt là người khởi xướng, không biết là phủ ban đêm nguyên nhân. Trong động nhân, vô luận thụ hại giả vẫn là cướp phỉ đều thực yên tĩnh. Trong sơn động trừ bỏ bệnh nhân ở nhận Mộ Thanh Nghiên trị liệu khi ngẫu nhiên bởi vì đau đớn nhỏ giọng kêu to, cái gì thanh âm cũng không có. Bởi vì Thẩm Tiêu Nhiên trước khi mất tích trúng độc, Mộ Thanh Nghiên tiểu trong hòm thuốc bị có thuốc giải độc. Vì ma túy bọn buôn người, nàng cố ý tự cấp khác chúng độc bệnh nhân giải độc khi giảm bớt hiểu biết dược phân lượng. Chỉ có Thẩm Tiêu Nhiên, nàng đút cho hắn là chân lượng giải dược. Này đó bệnh nhân chung, để cho nhân khó giải quyết là một cái chúng độc thêm cẳng chân gãy xương trung niên phụ nữ. Mộ Thanh Nghiên đoán nàng hẳn là chính là khiến cho Thẩm Tiêu Nhiên cùng khác hai vị chiến hữu lăn ở chiến núi thôn dân. Nàng miệng vết thương một ngày nhiều đến luôn luôn không có xử lý, hiện tại đã chuyển biến xấu nhiễm trùng, nhân bị vây hôn mê sốt cao trạng thái. Mộ Thanh Nghiên trong hòm thuốc ngoại thương dược sung túc, nhưng không có thuốc hạ sốt. Nàng rơi vào đường cùng, đem tình huống nói cho Ứng Tú cô, nhường nàng đi bên ngoài làm một điểm tuyết động cấp bệnh nhân vật lý hạ sốt.